Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 226. Khiếp sợ tiểu tu, thân ảnh dần dần rõ ràng. Một cỗ địa giai cảnh thất phẩm uy áp mạnh mẽ theo lối ra tán giật mà ra. Đồng thời, từ Hạo Thiên cái kia thẳng tắp, tràn ngập ngang ngược dáng người cuối cùng xuất hiện ở lối ra chỗ. Hoa, là địa giai cảnh thất phẩm tu vi. Quả nhiên không phải tầm thường a. Không hổ là trong truyền thuyết Xương Bình Vương Điện Hạ. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Kinh hô bạo phát, tăng thêm tất cả mọi người chen chúc về đằng trước. Đặc biệt là cái kia tự xưng tiểu tu tu sĩ khiêng nhiếp ảnh pháp khí. Mấy cái bước xéo ở giữa đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt. Cầm camera nhắm ngay Từ Hạo Thiên cùng mình. Nhiệt tình dán vào. Lão thiết nhóm. Thấy rõ không? Đây chính là lần này hội vũ cái thứ nhất xuất hiện thiên tài. Từ Hạo Thiên. Tranh thủ thời gian soát lễ vật. Ta về để cho lão thiết nhóm trước tiên cảm thụ thiên tài khí tức. Từ Hạo Thiên có chút không rõ. Người nơi này quá nhiệt tình đi. Hắn liếc nhìn cái này mặt mày hớn hở tiểu tu. Lại nhìn một chút trên vai hắn nhiếp ảnh pháp khí phía trên người xem cùng lễ vật. Trong mắt không khỏi lộ ra xem thường. Ngươi đây là làm sao truyền trực tiếp. Chỉ chút này nhân khí. Lễ vật ít đến thương cảm. Hỏa tiễn không có. Chỉ có hai đóa tiểu hồng hoa. Là chính ngươi hái a. Tiểu tu nghe đến đó. Trên mặt xấu hổ cực kỳ. Hắn cũng là không có cách nào. Chỉ có thể đối phó làm. Xem ra ngươi là người mới đi. Thật là không có được cứu. Từ Hạo Thiên nhướng mày. Sau một khắc, đoạt lấy phát sóng trực tiếp pháp khí. Đối với mình khuôn mặt hô to dâng lên. Lão thiết nhóm. Ta chính là các ngươi yêu thích Từ Hạo Thiên. Thích ta một cái hỏa tiễn. Thích vô cùng hai cái hỏa tiễn. Thích ta đã nhập ma ba cái hỏa tiễn. Nếu như ngươi cho ra mấy vạn miếng hỏa tiễn, liền đại biểu đời này không có ta làm bạn đã sống không nổi nữa. Tiểu tu đã hoàn toàn ngây ngẩn cả. Ngươi, chỉ là ánh mắt của hắn tại lược qua màn hình lúc. Nhìn thấy cuồng loạn không dứt phụ đề. Lễ vật cột đã bị vô số hỏa tiễn chen bể. Loại này trang cảnh nhất thời để cho tiểu tu há to mồm. Trừng to mắt, hô hấp dồn dập, kích động dị thường, Từ Hạo Thiên gương mặt đắc ý. Thấy được chưa, cái gì gọi là soát lễ vật, đây mới gọi là soát lễ vật, tiểu tử học tập lấy một chút. Nói xong, Từ Hạo Thiên cầm nhiếp ảnh pháp khí ném tới, đang lúc mọi người vây quanh, hướng đi người ta tấp nập quảng trường khổng lồ. Đinh! Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đoạt được thi vòng đầu đệ nhất. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì Huyền Vũ hội vũ mỗi trăm năm tổ chức một lần. Cùng hấp dẫn đại bộ phận thực lực. Cùng mấy chục cái quốc gia tham gia. Nhân số rất nhiều. Chủ ký sinh nếu như có thể người thứ nhất đến Thánh Triều Hoàng Đô. Hệ thống đặc biệt khen thưởng một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. 4.600.000 trưởng thành giá trị, một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số, tặng phẩm một kiện, hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa lúc đó vang lên, chứng minh Từ Hạo Thiên một đoàn người chính là cái thứ nhất xuất hiện đội ngũ. Trong lúc nhất thời, to lớn quảng trường sôi trào, nhìn thấy không, Thiên Huyền Quốc cái thứ nhất xuất hiện, bọn hắn chỉ dùng 5 ngày thời gian, thì ung dung quá quan. Kỳ tích a, cái kia chính là Từ Hạo Thiên đi, quả thật tuổi trẻ đến không tưởng nổi, sau lưng hắn cái kia hai cái đại cái hẳn là trong truyền. Thuyết bảo tiêu đi, xem bọn hắn khốc khốc bộ dáng, hẳn là cao thủ đi, ta cảm giác Thiên Huyền Quốc điều động mà đến thiên tài bên trong. Trừ cái này cái Từ Hạo Thiên cùng hộ vệ của hắn ở ngoài. Những người còn lại cũng chỉ là bài trí mà thôi. Ta có đồng cảm, cảm giác những người còn lại cũng là đến làm nổi bật Từ Hạo Thiên. Bái kiến Xương Bình Vương Điện,